Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813. Hả, ta mộng ta không phải vì muốn vì mộng cảnh thế giới, một cái thế hệ thứ 5 mới bị đề cập khái niệm. Nguyên lý đến từ một loại nửa mê nửa tỉnh Pokemon Musana. Loại này Pokemon sinh ra sương mù khiến cho một vị nghiên cứu học giả phát hiện mộng cảnh thế giới tồn tại, tiến tới đem nó khai phát đi ra. Đồng thời ở trong game, mộng cảnh thế giới cũng là lúc ấy thu hoạch ẩn tàng đặc tính. Mộng đặc tính, Pokemon đường tắt duy nhất. Bởi vậy, Kurotaku biết mộng thế giới cũng không phải là chỉ là một cái đơn thuần vừa chạm vào đã nổ bong bóng, mà là một cái chân thực tồn tại thế giới. Chỉ bất quá thế giới này không có thực thể, lại thường nhân khó mà tiếp xúc. Kurotaku trước mắt làm chính là tại chiều thế giới kia phóng ra bước đầu tiên. Đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là tại mộng cảnh thế giới cùng Darkrai bắt được liên lạc. Tốt nhất có thể nhìn thấy Darkrai không đồng dạng một mặt. Dù sao tất cả mọi người nói mộng cảnh cùng trong hiện thực là tương phản nha. Có lẽ muộn hồ lô Darkrai lại biến thành một cái lắm lời. Nằm mơ còn tạm được. Hả? Hắn chính là đang nằm mơ à? Mega Zenga Hypnosis, thuật thôi miên, có hiệu lực. Ở vào ngủ say bên trong, Kurotaku chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đầu một bộ, liền triệt để đã mất đi tri giác. Chờ hắn lần nữa tỉnh tới thời điểm, trước mặt đã cải thiên hoán địa. Nơi này là Kurotaku trừng mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt không hề nghi ngờ là phi thường xa lạ. Một cái hắn từ trước đến nay chưa thấy qua rừng cây. Cùng hắn trước kia thấy qua bất luận cái gì rừng cây đều không có khác nhau. Khác biệt duy nhất ở chỗ trước mắt thế giới là màu trắng đen. Darkrai mộng cảnh thế giới. Gia hồn này là bệnh mù màu. Kurotaku đầu có chút u ám. Hắn biết đây là thân ở mộng cảnh hiện tượng bình thường. Mộng cảnh thế giới tự mang tư duy năng lực giảm xuống đi bắp. Ý thức hỗn độn đi bắp. Tầm nhìn mơ hồ đi bắp. Chỉ dựa vào hắn tự thân lực lượng là không có cách nào bảo trì thanh minh. Mà khi hắn nghĩ bảo trì thanh minh thời điểm, lại sẽ ở lặng yên không một tiếng động bên trong từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đồng thời quên mất trong mộng cảnh đồ vật, chỉ để lại thô thiển ấn tượng. Việc cấp bách là tìm kiếm ai nhỉ? Kurotaku có chút mờ mịt nhìn vòng bốn phía. Trăm điểm tinh thần tại mộng cảnh trước mặt cũng không chứng dùng. Không thể trưởng khống mộng cảnh Pokemon chỉ dẫn. Hắn là không có cách nào chính xác nhận thức đến mình rốt cuộc muốn làm gì, mà lại dễ dàng bị mê hoặc, giống anime bên trong Ash cùng bọn hắn đồng bạn cái chủng loại kia cực độ rõ ràng nhận biết. Kurotaku lúc này là không có. Mo, nhẹ giọng kêu gọi xuất hiện tại Kurotaku bên tai. Hai giây về sau, ôn nhu gió nhẹ lướt qua. Phảng phất có người tại hắn bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, khiến cho tai của hắn khuếch nóng lên. Kurotaku kinh ngạc quay đầu, chợt đã nhìn thấy thản nhiên cười nói Green, người mẹ nó huyễn hóa trước đó có thể hay không đem mũ hái được, mặc dù nhìn rất đẹp. Trong nháy mắt bị làm tỉnh lại, Kurotaku nhịn không được đưa tay tại Green trên đầu gõ một cái. Cái sau hướng Kurotaku hoạt bát thè lưỡi, sau đó liền biến trở về nguyên hình thái. Mò, Mimatius cũng không có nhìn trộm Kurotaku ký ức, cũng không biết Green là ai. Giấc mơ của nó biến hóa năng lực là căn cứ vào Kurotaku bản thân nhận biết tình huống dưới sinh ra. Nói cách khác, Kurotaku cho rằng cái kia tại bên tai hắn bên trên hóng gió người là Green. Cho nên trong mắt của hắn nhìn thấy chính là Green. Nếu cho rằng là Takehoshi đó chính là Takehoshi, là Cynthia, khụ khụ, những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là Miss Matthews đi vào bên cạnh hắn về sau. Kurotaku trong đầu hỗn độn từng bước tản ra, tựa như đem vứt bỏ đầu óc một lần nữa kiếm về. Nặng nề quét sạch sành xanh, Kurotaku bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Nơi này là trong trò chơi cái kia mộng cảnh thế giới sao? Hắn lần nữa quét một vòng chung quanh tràng cảnh, đưa tay đi đụng vào mặt đất cùng cỏ nhỏ. Xúc cảm là chân thực, nhưng không chân thực đồ vật ở chỗ hắn tất cả những gì chứng kiến. Dù là Miss Matthews ở bên người, cũng vẫn là màu trắng đen. Đây rốt cuộc là không phải là mộng cảnh của hắn. Mộng cảnh thường thường căn cứ vào nhân loại tiềm thức. Trong tiềm thức, Kurotaku đối hoàn toàn đen trắng thế giới cũng không có một cái cơ bản khái niệm cùng nhận biết. Hắn cũng không phải bệnh mù màu, mà lại thuộc về hắn mộng cảnh có thể bị hắn tự do điều khiển. Muốn máy bay xuất hiện máy bay, muốn xe tăng liền mở xe tăng. Kurotaku nhắm mắt nếm thử đem Mega Zenga cùng Darkrai biến đến trước người. Mở mắt phát hiện trước mặt cái rắm đều không có. Lại nhắm mắt muốn tìm đến tung tích của bọn nó. Trống rỗng, cuối cùng dứt khoát bắt đầu đổi hoàn cảnh. Vẫn là không dùng, xem ra nơi này là Darkrai mộng cảnh không sai. Hắn thuộc về bị Miss Matthews cùng Mega Zenga trợ giúp tiến vào mộng cảnh kẻ xâm nhập. Kẻ ngoại lai còn muốn trưởng khống mộng cảnh. Khôi hài đâu, nhưng Darkrai là bệnh mù màu. Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kurotaku cúi đầu trầm ngâm, mắt người cùng động vật con mắt tầm đó là có khác biệt. Hắn biết rõ điểm ấy, nhưng cùng Pokemon tầm đó có hay không khác nhau lại là Kurotaku chưa từng hiểu rõ sự tình. Lại hoặc là, đen trắng thế giới là do ở đặc thù nào đó nguyên nhân. Dạng này tốt nhất, nói rõ hắn thật tiến vào Darkrai mộng cảnh thế giới. Hắn cố ý tại Thanh Thiên Bạch Nhật bị thôi miên. Không phải liền là giải quyết Darkrai cái này gai lớn đầu a. Đáng tiếc nơi này tìm không thấy Angeline rừng rậm. Nếu không nói không chừng còn có thể bắt mấy con hy hữu mộng đặc biệt Pokemon. Kurotaku thấp giọng cười cười. Trong trò chơi thông qua mộng cảnh thế giới thu hoạch được mộng đặc biệt Pokemon là khá là phiền. Toái. Bởi vì nó cũng không phải là nói ngươi trực tiếp có thể tại mộng cảnh cùng con kia Pokemon đối chiến. Ngay sau đó dùng Dreamball đem nó thu phục, mà là ngươi tại mộng cảnh thế giới cùng nó gặp gỡ về sau. Nó sẽ xuất hiện tại một cái tên là Angeline rừng rậm hiện thực địa điểm. Ở nơi đó ngươi sẽ cùng trong mộng gặp gỡ nó gặp mặt. Sau đó mới có thể sử dụng Dreamball thu phục nó. Đây mới là thu hoạch được mộng cảnh thế giới ẩn tàng đặc tính Pokemon phương pháp. Dựa theo nói như vậy, trên thực tế chỉ là giấc mơ của ngươi cùng giấc mơ của nó đụng nhau. Cũng tại thế giới hiện thực bên trong thông qua phần này không thể tưởng tượng nổi ràng buộc. Tại một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương gặp gỡ thôi. Nhưng nói thật Kurotaku liền Angeline rừng rậm đặt chỗ nào đều không rõ ràng. Angeline rừng rậm, Adventure bên trong xác thực tồn tại. Đen trắng thiên nhân vật chính Black còn đi qua. Vừa nghĩ, Kurotaku vừa bắt đầu di động. Ngốc đứng tại chỗ sẽ chỉ lãng phí thời gian. Darkrai không tìm đến hắn. Đành phải hắn đi tìm Darkrai. Nói đến cũng là lạ. Mega Zenga đây. Kurotaku dùng cộng minh cảm thụ một chút. Không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Nhưng Mega Zenga vẫn là tỉnh dậy. Ngươi người đâu? Che giấu. Kurotaku nhíu nhíu mày lại. Mộng cảnh thế giới che đậy cộng minh. Không phải không khả năng. Vẫn là nói làm cạn tầng mộng cảnh. Tầng sâu mộng cảnh thậm chí nhiều tầng mộng cảnh một bộ này. Không thể nào. Não động tương đối nhiều Kurotaku quay đầu đối Miss Matthews hỏi. Ngươi có thể tìm tới bọn chúng sao? Ta cảm giác ta chỉ dựa vào đi khẳng định tìm không thấy bọn chúng. Nguyên lai tưởng rằng Darkrai cùng Mega Zenga ngay tại cách đó không xa. Không nghĩ tới mảnh này đen trắng rừng rậm một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Nơi này đến cùng là chỗ nào? Như thế lớn một mảnh biển cây. đứng tại một cây đại thụ đỉnh chóp nhất, Kurotaku vững tin chính mình đi đến thiên hoang địa lão cũng tìm không thấy cái kia hai cái hàng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Miss Matthews, hy vọng nó ra sức một điểm. Mò, Miss Matthews khẽ lên tiếng, lại không giống Lucario bọn chúng sử dụng sai bâu, niệm lực, đồng dạng nhắm mắt trầm tư, mà là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút về sau. Hướng một cái phương hướng ngang nhiên xông qua, giống như chắc chắn Mega Zenga cùng Darkrai ngay tại cái hướng kia giống như. Kurotaku há hốc mồm, không nói chuyện, từ trên cây leo xuống đuổi theo Miss Matthews bồng bềnh bộ pháp. Người để hắn cũng tìm không thấy, chỉ có thể tín nhiệm Miss Matthews. Mộng cảnh thế giới tốc độ chảy cùng thế giới hiện thực khác biệt, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Đồng thời có thể nhanh có thể chậm, có đôi khi rất mọc ra thời điểm lại rất ngắn. Kurotaku không biết Darkrai bao lâu sẽ tỉnh, chỉ biết là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau khả năng liền muốn tự mình động thủ. Khoảng cách Kurotaku cực xa một chỗ trong rừng cây nhỏ, tràn đầy màu xám rêu xanh dưới mặt đá, Mega Zenga núp ở tảng đá cùng mặt đất trong khe hở. Âm thầm tắc lưỡi, cái này phê làm sao trong mộng lợi hại như vậy a? Coi như nơi này là tên kia mộng cảnh, thế nhưng là Dream Eater, thực mộng, cùng Nightmare, ác mộng, nó đều cùng một chỗ dùng qua a. Dựa theo lẽ thường, gia hỏa này mộng cảnh, trưởng khống quyền, hẳn là giao cho nó trên tay mới là. Âu sầu trong lòng Mega Zenga xa xa mắt nhìn một phương hướng nào đó. Bây giờ nó 100% đấu không lại Darkrai, đột phá khẩu còn phải tại Kurotaku trên thân. Chỉ tiếc cộng minh nhận dị mộng cảnh hạn chế, bị Darkrai mộng cảnh che đậy. Nếu không nó sớm muốn theo Kurotaku liên lạc một chút, thương lượng một chút, ngạnh, trước mặt lóe lên một đạo hắc ảnh để giấu ở tảng đá khe hở bên trong Mega Zenga rụt rụt cũng không tồn tại cổ, tại trong giấc mộng của người khác, cùng người khác, cứng đối cứng là kẻ ngu mới làm ra sự tình. Nhất là nó số lượng còn tặc mẹ nó nhiều. Tảng đá bên ngoài, phương viên trong vòng 10 dặm, mấy chục cái hai mắt vô thần Darkrai vô ý thức du đãng, giống như trong trò chơi hoang dại quái dị, bay tới bay lui, phát hiện có đồ vật gì liền trực tiếp vật lý công kích tới. Vừa rồi Mega Zenga chính là bị mấy tên này đánh cho chạy trối chết. Đâm quàng đâm xiên, hai cái mắc cấp mộng cảnh năng lực công kích vậy mà đối với nó không có hiệu quả. Không giành được thao túng mộng cảnh, quyền hạn. Thật sự là hiếm kỳ. Mega Zenga hai cái huyết hồng mắt to chuyển động, mộng cảnh thế giới bên trong nó không có cách nào mở ra lỗ đen không gian. Mộng cảnh thế giới bên trong có thể sử dụng chiêu thức cũng chỉ có Dream Eater, thực mộng, cùng Nightmare, ác mộng, hai cái này, thực lực của nó bởi vậy bị hạn chế đến lớn nhất. Còn không bằng con kia Miss Matthews, nhân gia trưởng khống mộng cảnh là năng lực thiên phú. Không cần thuộc tính năng lượng, một mực bị dạng này chặn lấy không phải là biện pháp. Phải dùng Dream Eater, thực mộng, làm chút chuyện đi ra. Làm Pokemon của Kurotaku, Mega Zenga am hiểu sâu cầu người không bằng cầu mình đạo lý. Cùng hắn nghĩ, Mega Zenga dự định chính mình đi lên cùng Kurotaku sẽ cùng. Mà không phải chờ lấy Kurotaku tới cửa. Cảnh giác xét lại một lần chung quanh, xác nhận Darkrai không có tới Mega Zenga hướng trước mặt không khí thổi ra một ngụm khói trắng. Hô, khói trắng tại Mega Zenga quanh thân lượn lờ, nhưng ở nó sắp tản ra, khuếch tán ra thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc, ngay sau đó liền nhìn chăm chú, hóa thành một cái giả Mega Zenga, đi thôi. Mega Zenga vỗ vỗ giả Mega Zenga bả vai, khuôn mặt kiên nghị, giữ gìn hòa bình thế giới A Phi, giữ gìn bản thể an toàn gian khổ sứ mệnh, liền giao cho ngươi, giả Mega Zenga tuân lệnh. từ khe đá bên trong chui ra, cực kỳ nhân tính hóa nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền biến mất ở đen trắng trong rừng cây. Ước chừng qua một phút đồng hồ, lại một con giả Megazenga thăm dò, lại biến mất, lại là một phút đồng hồ, vẫn là một con. Megazenga trọn vẹn thả ra 4 cái về sau, mới biểu lộ mệt mỏi nhẹ nhàng thở ra, nên xuất phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN